đáng chết. Phi Vũ Tông tông chủ ra sức vỗ một cái trán của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó thở sâu thở ra một hơi, thả ra mình võ hồn, Phi Vũ Trường Cung. Tiên khí hội tụ tại Phi Vũ Tông tông chủ cánh tay, theo tiên khí hội tụ, một khi tràn đầy Long Vũ Trường Cung, xuất hiện ở trên tay của hắn. Đây là tranh tài đến bây giờ, lần thứ nhất có nhân tại Lâm Vân trước mặt thả ra hoàn chỉnh võ hồn. Tất cả mọi người nín thở, chuẩn bị nhìn trận này đại chiến. Vô luận Lâm Vân phía trước biểu hiện được cỡ nào kinh diễm, nhưng là vượt giai 5 cái cảnh giới. Chuyện này, trong mắt bọn hắn, vẫn là rất không có khả năng phát sinh. Tại bọn hắn cho rằng, dù cho Phi Vũ Tông tông chủ không thể đánh bại Lâm Vân, chí ít cũng hẳn là đánh cho một cái lưỡng bại câu thương mới là. Phi Vũ Tông tông chủ không dám mảy may lãnh đạm, nhìn Lâm Vân không có bất kỳ động tác gì, nhưng là hắn cũng không dám thư giãn. Phi Vũ Tông tông chủ đưa tay hội tụ ra một mũi tên, dựng vào dây cung, trực chỉ Lâm Vân. Cung hết dây, tiễn như là như lưu tinh hướng phía Lâm Vân kích xạ mà tới. Mũi tên này phần đuôi mọc đầy lông vũ, theo tiễn bắn lên, phần đuôi lông vũ nhao nhao rơi xuống, ở giữa không trung biến thành mũi tên. Nhất thời, trong hư không xuất hiện mặt khác 9 mũi tên, nhao nhao bắn về phía Lâm Vân. Phi Vũ Tông tông chủ vừa ra tay chính là hắn sát chiêu, đây đã là hắn thân là cấp 8 võ tông, có thể phóng xuất ra cường đại nhất một chiêu. Đã từng hắn dựa vào một chiêu này, trong nháy mắt miểu sát một vừa mới tấn cấp 8 võ tông võ giả. Nhìn thấy Lâm Vân không có bất kỳ phòng ngự, Phi Vũ Tông tông chủ trong lòng vui mừng, nghĩ đến Lâm Vân vẫn là quá kiêu ngạo tự mãn, thế mà tránh đều không tránh. Ngay tại đây 10 mũi tên khoảng cách Lâm Vân không đến nhất xích chi địa thời điểm, Lâm Vân thân thể đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, lệnh nhân không thể tưởng tượng một màn, xuất hiện. Làm sao có thể? Tiễn từ trên người hắn đi xuyên qua. Không phải đâu, gia hỏa này còn là người sao? Dưới lôi đài truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn nhìn thấy là Lâm Vân run nhẹ nhẹ nhất hạ thân, sau đó đây 10 mũi tên, toàn bộ xuyên qua Lâm Vân thân thể, xuất tại Lâm Vân sau lưng lồng phòng ngự bên trên. Ồn ào quá, ồn ào quá, còn có để hay không cho nhân đi ngủ? Á Tác gầm thét một tiếng, nhưng là chung quanh nhân áp căn bản không hề để ý tới hắn, Á Tác đành phải bất đắc dĩ bưng kín lỗ tai của mình. Trên lôi đài Lâm Vân không để ý đến dưới lôi đài những người này kinh hô, trong mắt hắn, Phi Vũ Tông tông chủ bắn lên đây 10 mũi tên, tốc độ giống như ô quy chậm chạp. Hắn chẳng qua là tại phần trăm trong một giây di động thân hình, đây khó nói còn kinh hãi hơn tiểu quái sao. Ta, Phi Vũ Tông tông chủ hết sức kinh ngạc, căn bản không biết đạo chuyện gì xảy ra, đợi đến hắn lại một lần nữa nghĩ muốn dựng cung bắn tên thời điểm, Lâm Vân chân to đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn một cước đá bay, thẳng đến Phi Vũ Tông tông chủ như là phía trước tam nhân, phá vỡ lồng phòng ngự, ngã trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là sự thực sao? Một cái cấp 3 võ tông, đập phát chết luôn một cái cấp 8 võ tông. Dưới lôi đài, có cái nhân không tin trước mắt nhìn thấy một màn này, hung hăng đánh mình nhất bàn tay, thẳng đến cảm thấy đau đớn trên mặt, hắn mới hiểu được, đó cũng không phải một giấc mộng. Cái này nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Có hay không nói cho ta, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Khó nói hắn ẩn giấu đi cảnh giới của mình. Vây quán người, đều không thể tin được Lâm Vân lại có thể một chiêu đem một cấp 8 võ tông cấp trong nháy mắt miểu sát. Đây nhất thiết trong mắt bọn hắn, đều là như vậy không thực tế. Ngươi còn muốn lên sao? Ngay từ đầu Long Hoàng Nghị còn hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến ở đây thượng cái này nhân, tên gọi Lâm Vân về sau, lại cảm thấy đây nhất thiết đều là chuyện đương nhiên. Một hồi về sau, Long Hoàng Nghị nhìn xem dưới lôi đài cuối cùng còn lại một Phi Vũ Tông đệ tử, hỏi thăm nói. Không không không không, ta nhận thua, ta nhận thua. Tên này Phi Vũ Tông đệ tử, đầu như là trống lúc lắc đung đưa, sợ Long Hoàng Nghị không có nghe được mình. Nói đùa cái gì, liền tông chủ của mình đều bị Lâm Vân một chiêu dây, chẳng lẽ mình muốn lên đi tìm tai vạ? Trận đấu thứ nhất, Thiên Huyền Tông thắng, Phi Vũ Tông toàn viên chiến bại, mất đi tư cách dự thi. Theo Long Hoàng Nghị tuyên bố kết quả, dưới lôi đài những nẻ nhân, giống như một giọt nước tiến vào trong chảo dầu, trong chốc lát, liền để cả tòa hậu sơn đều sôi trào lên. Bọn hắn đều đang nghị luận Lâm Vân, suy đoán Lâm Vân thực lực chân chính đến tột cùng có bao nhiêu. Có người nói Lâm Vân thực lực chỉ ít có thể so sánh với cấp 9 võ tông. Dù sao trận này, Lâm Vân vẫn là để Phi Vũ Tông tông chủ phóng thích lên võ hồn. Cũng có người nói, Lâm Vân thực lực chỉ ít cũng là võ hoàng cảnh giới. Bọn hắn đều đang suy đoán, thiếu niên mặc áo đen này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại chúng nhân suy đoán bên trong, Lâm Vân đi xuống lôi đài, về tới Tiêu Âm bên người. Thế nào sao? Tiêu Âm mở miệng hỏi nói, cuối cùng nhất trận đấu, cái kia Phi Vũ Tông tông chủ căn bản cũng không có mặc cho gì phóng thích võ hồn cơ hội, chẳng qua là Lâm Vân một mực không có xuất thủ. Xuất thần. Lâm Vân giải thích nói, đúng là cuối cùng nhất trận thời điểm tranh tài, hắn cảm thấy dưới lôi đài có mấy cổ thuộc về ám sát hội khí tức, chỗ dùng phân thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, một vòng kết thúc. Nghe được Lâm Vân trả lời, Tiêu Âm cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Kế tiếp tranh tài, bởi vì chế độ thi đấu vấn đề, ra sân qua tông môn tại 3 trận bên trong sẽ không tái diễn ra sân. Chỗ dùng tiếp xuống tam trận đấu đều không có Thiên Huyền Tông sự tình gì. Mà trận thứ tư tranh tài, pháp trận thượng xuất hiện Long Hổ Tông danh tự, còn có một cái khác tam phẩm thế lực tông môn danh tự. Long Hổ Tông tới. Ai xui xẻo như vậy? Thế mà vòng thứ nhất tự gặp Long Hổ Tông. Ta nhìn không bằng trực tiếp nhận thua được rồi. Theo chúng nhân tiếng nghị luận, Long Vũ Tích mang theo mặt khác tứ cái nhân, đi tới bên cạnh lôi đài bên cạnh. Trong nháy mắt, một cổ thuộc về võ hoàng khí thế mênh mông, từ năm trên thân người tán phát ra, cấp chung quanh nhân tạo thành nhất cổ kinh khủng uy áp. Long Hổ Tông chi cho nên có thể trở thành Bắc vực thế lực cường đại nhất, cũng không phải là chỉ là hư danh. Kỳ Tông Chủ, Long Vũ Tích, có được cấp 9 võ hoàng cảnh giới thực lực. Long Vũ Tích tòa hạ có Long Hổ song làm, tại Long Vũ Tích lúc tuổi còn trẻ theo tại bên cạnh hắn, bây giờ nhị người cũng đã là cấp 6 võ hoàng cảnh giới cường giả. Mà tại Long Hổ song làm dưới, còn có Long Hổ Tông tứ đại tông sư. Tu Vi cũng đều tại cấp 3 võ hoàng cùng cấp 4 võ hoàng ở giữa. Chớ nói chi là Long Hổ Tông còn có hơn 10 người trưởng lão, cũng đều có được võ hoàng thực lực. Mà lần này tham gia phong hội, cơ hồ là Long Hổ Tông cường đại nhất trận hình. Long Vũ Tích cùng Long Hổ song làm, còn có tứ đại tông sư bên trong này hai tên cấp 4 võ hoàng. Đây năm cá nhân, đã là Long Hổ Tông sức chiến đấu cao nhất. Long Hổ Tông năm nhân ra sân về sau, khí tức trên thân lặng yên vô tức, lơ đãng phóng thích ra ngoài, cấp chung quanh người tạo thành nhất cổ kinh khủng uy áp. Nhàm chán, Tiêu Âm không nhịn được phất phất tay, cũng thả ra khí tức của mình, đem Long Hổ Tông năm nhân khí tức ngăn cách tại bên ngoài. Cái này lão Long, cả ngày làm loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Long Hổ Tông đối thủ là Lăng Ngọc Sơn Ngọc Môn Tông, tông chủ thực lực cũng chỉ là tại nhất cấp võ hoàng, xem ra một trận chiến này không chút huyền niệm. Chu trưởng lão hiển nhiên vì lần này phong hội làm 10 phần bài tập, khi nhìn đến Ngọc Môn Tông danh tự về sau, liền nói ra có quan hệ với Ngọc Môn Tông tin tức. Lâm Vân mấy người cũng không có quá nhiều lưu ý liên quan tới Long Hổ Tông thi đấu sự tình, đối thủ chỉ là mạnh nhất cũng chỉ là nhất cấp võ hoàng, Long Hổ Tông khẳng định biết bảo tồn thực lực. Như là Lâm Vân các nhân suy nghĩ, tại tranh tài sau khi bắt đầu, Long Hổ Tông chỉ phái ra một cấp 4 võ hoàng cảnh giới tông sư, mà Ngọc Môn Tông tông chủ chỉ có nhất cấp võ hoàng cảnh giới. Cuối cùng năm cái nhân thay nhau ra sân, thậm chí liền tên này tông sư võ hồn đều không có bước đi ra. Long Hổ Tông trận chiến đầu tiên, tự nhẹ nhàng như vậy thủ thắng. Dưới lôi đài chúng nhân, không có một cái nào nhân hét lên kinh ngạc, bởi vì tại bọn hắn nhìn, đây đã là nhìn lắm thành quen sự tình. Phong hội cử hành đã bao lâu nay, mỗi một giới đều là Long Hổ Tông thắng được nhiều nhất thắng trận, cũng chỉ là vì cái gì Long Hổ Tông hiện tại võ hoàng biết càng ngày càng nhiều duyên cớ. Dù sao Long Hổ Tông có tài nguyên, cơ hồ là Bắc vực vô cùng nhất tài nguyên. Nếu là có nhiều như vậy tài nguyên, Long Hổ Tông còn không thể trở thành Bắc vực cường đại nhất một phương thế lực, như vậy Long Hổ Tông cũng không xứng xưng là Long Hổ Tông. Trận thứ tư tranh tài, Long Hổ Tông thắng, Ngọc Môn Tông toàn viên chiến bại, mất đi tham gia tư cách. Mà phía sau mấy trận đấu vẫn không có đến phiên Thiên Huyền Tông. Thiên Sát Sơn Mạch bên trong Trục Nguyệt Tông cùng Truy Tinh Tông cũng đều tham gia tranh tài. tuy nói Quách Trục Nguyệt còn có Hà Mộc Vân nhị cái nhân đem vị trí tông chủ truyền cho con của mình, nhưng là phong hội nặng như vậy yếu tranh tài, bọn hắn vẫn là dùng tông chủ thân phận, dẫn theo trong tông môn cường đại nhất mấy cái nhân, đi tới Long Hổ Tông. Trục Nguyệt Tông cùng Truy Tinh Tông tại trận đấu thứ nhất bên trong, đều gặp tương đối mà nói, ở vào bên trong các trình độ đối thủ, kỳ tông chủ đều chỉ là nhất cấp võ hoàng. Quách Trục Nguyệt còn có Hà Mộc Vân mặc dù bị thương, nhưng là trải qua một tháng tu dưỡng về sau, cảnh giới cũng đang từ từ khôi phục. Đây nhị trận đấu, nhị nhân tự mình xuất thủ, không chút huyền niệm thắng được tranh tài. Đang đánh xong sau cuộc tranh tài, Hà Mộc Vân còn có Quách Trục Nguyệt cũng đều đi tới Tiêu Âm bên người, giống như mấy nhân chào hỏi một tiếng. Đệ thập trận đấu, Hải Thần Giáo thắng. Địa Tâm Hải Hải Thần Giáo năm nay vừa mới tấn cấp tam phẩm thế lực tông môn, kỳ tông chủ thực lực, vì cấp 5 võ hoàng. Chu trưởng lão đứng ở Tiêu Âm bên cạnh, bởi vì Tiêu Âm những năm gần đây, đều không hề hiểu rõ qua thế lực chung quanh, cho tới nay, đều là từ Chu trưởng lão thu thập những tin tức này, sau đó hồi báo cho hắn. Để thập nhất trận đấu, Côn Vương Tông thắng. Côn Minh Sơn Mạch Côn Vương Tông. Đầu này con ruồi nhỏ thế mà tu luyện đến cấp 4 võ hoàng. Tiêu Âm nhìn xem Côn Vương Tông tông chủ cười nói, nàng còn nhớ rõ có một lần phong hội, lúc kia Côn Vương Tông tông chủ còn không phải bây giờ cái này. Tại lần trước phong hội bên trên, Côn Vương Tông đối chiến Thiên Huyền Tông, kết quả bị Tiêu Âm dùng một xuyên năm, thua mất tranh tài. Thứ 12 trận đấu, Bất Tử Thánh Điện thắng. Tử vong sa mạc Bất Tử Thánh Điện, lão tông môn, hắn là chúng ta cần thiết phải chú ý một cái tông chủ. Cái kia Bất Tử Điện chủ của Thánh Điện, bây giờ đã có tiếp cận cấp 7 võ hoàng đỉnh phong thực lực. Chu trưởng lão nói. Tiêu Âm nhún vai, trêu ghẹo nói. Bất Tử tự đánh hắn gần chết, cũng không xê xích gì nhiều. Để thập tam trận đấu, Lưu Ly Tông thắng. Bắc Xuyên Bình Nguyên Lưu Ly Tông, tông chủ vừa mới tấn thăng đến cấp 4 võ hoàng. Chu trưởng lão nói. Sau đó tranh tài, có chút vượt quá Tiêu Âm dự kiến. Bởi vì tham gia lần này phong hội, có thật nhiều đều là lần trước dự thi tới. Nhưng là trải qua một vòng đấu vòng loại về sau, không nghĩ tới rất nhiều lần trước đã tham gia lão tông môn, hồi lâu đều bị những này tân tấn tông môn cấp đào thải. Như thế có chút để Tiêu Âm không nghĩ tới. Vòng thứ nhất tranh tài, đã toàn bộ kết thúc. Mọi người làm sơ nghỉ ngơi. Long Hoàng Nghị nói, lúc này, tất cả nhân tài đều thở dài một hơi. Tự mình trò chuyện trên trời dưới đất. Long Hổ Tông nhân khi đi ngang qua Tiêu Âm đám người thời điểm, cũng chào hỏi một tiếng. Ta luôn cảm giác từ nơi sâu xa có chút không đúng. Tại lúc nghỉ ngơi, Tiêu Âm các nhân tụ ở cùng nhau, Tiêu Âm mở miệng nói ra mình cảm giác trong lòng. Ám sát hội này cổ buồn nôn mùi. Á Tác nhận lấy Tiêu Âm, thấp giọng nói. Không chỉ có Tiêu Âm cảm thấy, Á Tác thân là một đao khách, tại lĩnh vực đao của mình ý về sau, trở nên càng thêm mẫn cảm, cũng cảm thấy trong đám người có thuộc về ám sát hội khí tức. Không muốn đánh cỏ động rắn. Lâm Vân ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này mục đích của bọn hắn, vốn chính là vì giận ám sát hội ra, nhưng là giờ phút này không phải thời cơ tốt nhất. Long Vũ Tích thuyết có một ít ám sát hội người đã khống chế Bắc vực một chút tông môn, này những tông môn này không thiếu có tới tham gia phong hội. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại còn không biết nói, những tông môn này bên trong, có nào là đã bị ám sát hội khống chế. Dựa theo kế hoạch làm việc, không nên quên ký chúng ta mục đích lần này. Lâm Vân nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1181, bầu không khí có chút không đúng. Trải qua một vòng sau khi nghỉ ngơi, phong hội tiếp tục. Làm pháp trận thượng quang mang lần nữa sáng lên, mà biến mất thời điểm, Thiên Huyền Tông danh tự, lại một lần nữa lên hiện tại trong giữa không trung. Lại là chúng ta cái thứ nhất. Long Vũ Tích, ngươi có phải hay không giở trò gì? Tiêu Âm thấy được giữa không trung Thiên Huyền Tông danh tự về sau, hướng phía Long Vũ Tích gầm thét nói. Tiêu Âm, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, ta Long Vũ Tích làm việc đỉnh thiên lập địa, sao lại làm những này tay chân? Nghe được Tiêu Âm chất vấn về sau, Long Vũ Tích hào không tránh né, tức sùi bọt mép, trực tiếp một bước tiến lên trước, nghĩ muốn giống như Tiêu Âm lý luận. Được rồi, Tiêu Tông Chủ, đều là chuyện nhỏ. Lúc này, một chút tại Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông giao hảo tông môn, tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng đứng ra làm hòa sự lão, sợ hai tông lên xung đột. Hừ, Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm chăm miệng một lời hừ lạnh một tiếng, mặt đen thui, không tiếp tục để ý đối phương. Khụ khụ khụ, Long Hoàng Nghị có chút lúng túng ho khan vài tiếng, có chút buồn bực. Phụ thân của mình cùng Tiêu Âm cùng nhau đến giao hảo, làm sao đột nhiên tựa như là muốn đánh nhau đồng dạng. Thiên Huyền Tông đối chiến Thiết Trảo Tông. Trải qua Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm cãi lộn về sau, không khí hiện trường trở nên có chút kiềm chế. Tất cả mọi người sợ hãi Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm muốn động thủ, hai vị Bắc vực người mạnh nhất, nếu là động thủ, bọn hắn cũng kéo không được đỡ. Cũng may Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích nhị cá nhân đều không tiếp tục để ý đối phương, bằng không, bọn hắn còn thật không biết nói sao xử lý. Thiết Trảo Tông cũng là vừa vặn tấn thăng tam phẩm thế lực tông chủ cảnh giới vì cấp 9 võ tông đỉnh phong. Chu trưởng lão Ma Quyền Sát trưởng đang chuẩn bị tháp lên lôi đài thời điểm, Lâm Vân đột nhiên ngăn cản hắn, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Vân, có chút không hiểu. Bảo tồn thực lực, Lâm Vân vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, tại chúng nhân nhìn chăm chú phía dưới, tháp lên lôi đài. Tại sao lại là hắn a? Gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn tới một xuyên năm? Không thể nào, Tiêu Tông chủ đến tột cùng suy nghĩ cái gì hả? Dưới lôi đài mọi người thấy Lâm Vân đi lên lôi đài về sau, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Không biết đạo Tiêu Âm đến tột cùng tại tính toán gì, làm sao liên tục hai vòng, đều để một cấp 3 võ tông xuất thủ. Mặc dù nhưng cái này cấp 3 võ tông hết sức tươi đẹp, nhưng là đối mặt một cái có được cấp 9 võ tông đỉnh phong tông chủ, ngươi chí ít cũng cho đốt lên mà tôn trọng, phái cái võ hoàng đi lên nha. Ngươi lên. Thiết Trảo Tông tông chủ nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân, trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, một lát sau về sau, hắn đối bên người một cấp 8 võ tông nói. Tuy nói hắn thực lực bản thân chỉ có cấp 9 võ tông đỉnh phong, nhưng là hắn mang tới tứ cá nhân, trong đó có một cấp 9 võ tông, còn lại ba tên đều là cấp 8 võ tông. Hắn thượng một trận mắt thấy Lâm Vân dùng một xuyên năm, xác thực làm hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng không tin, Lâm Vân một cái cấp 3 võ tông, có thể có nhiều như vậy tiên khí, có thể trải qua được bọn hắn 5 cái nhân xa luân chiến. Tranh tài bắt đầu, tên này ra sân cấp 8 võ tông, vừa vào sân về sau, lập tức tự mở ra mình võ hồn. Trong nháy mắt, tên này võ tông sau lưng xuất hiện nhất khối hắc sắc khối sắt, theo tiên khí hội tụ, khối này hắc thiết biến thành nhất đạo hắc quang, phúc trùm lên trên người hắn. Đảo mắt, cái này cấp 8 võ tông trên thân tự bao trùm lên nhất trọng hắc thiết, giống như một kiện khôi giáp màu đen, hai tay của hắn cũng biến thành một đôi sắc bén thiết chảo. Uống, tên này cấp 8 võ tông quát khẽ một tiếng, âm thanh báo trước đoạt nhân, hai cánh tay lên, một đôi sắc bén thiết chảo. Trong nháy mắt tự xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, nhất chảo công hướng Lâm Vân mặt, nhất chảo công về phía Lâm Vân phần bụng, dự định ngay từ đầu tự lên sát chiêu, không cho Lâm Vân bất kỳ cơ hội nào. Lâm Vân vẫn như cũ vẫn là vẻ mặt đó, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, dễ như trở bàn tay nghiêng đi thân thể. Đây một đôi thiết chảo, từ Lâm Vân bên người xuyên qua, mà Lâm Vân bả vai đã khoác lên tên này cấp 8 võ tông trước ngực. Tên này cấp 8 võ tông trong lòng âm thầm nói một tiếng không ổn, hắn gặp qua Lâm Vân thượng một trận biểu hiện, biết rõ Lâm Vân lực lớn vô cùng, không có thể cận thân. Mặc dù hắn biết, nhưng là tại Lâm Vân tốc độ trước mặt, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Lâm Vân hai chân trầm xuống, sức eo hợp nhất, vai phải va chạm, đâm vào cái này cấp 8 võ tông trên lồng ngực. Tên này cấp 8 võ tông chỉ cảm thấy trong thân thể nội tạng giống như rời sông lấp biển, một cỗ nội kình ở trong thân thể hắn không ngừng mà loạn tờ hoan, hắn căn bản tựu chịu đựng không được. Một cỗ máu tươi từ trong miệng của hắn nôn lên, thân thể như là diều bị đứt dây, bay ngược phá vỡ lồng phòng ngự, ngã xuống dưới lôi đài. Lâm Vân căn bản cũng không có đi xem cái này nhân, hắn bẻ bẻ cổ, nhìn về phía Thiết Trảo Tông cái khác nhân. Bởi vì Lâm Vân trực tiếp đã đánh bại một cấp 8 võ tông, chỗ dùng tại dưới lôi đài trong mắt mọi người, điều này cũng không có gì ly kỳ. Bọn hắn duy nhất quan tâm là Thiết Trảo Tông tông chủ, tên này cấp 9 võ tông đỉnh phong cảnh giới võ giả, đến tột cùng có thể hay không đánh bại Lâm Vân. tại suy đoán của bọn họ bên trong, Lâm Vân thực lực hẳn là cũng chỉ là đạt đến cấp 9 võ tông đỉnh phong. Người bên trên, đối với kết quả như vậy, Thiết Trảo Tông tông chủ không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là nghĩ dựa vào phía trước đây tứ cái nhân, đến tiêu hao Lâm Vân một chút tinh lực, để cho mình cuối cùng cùng Lâm Vân một trận chiến, có thể có chút phần thắng. Cho dù hắn là một cấp 9 võ tông đỉnh phong, nhưng là tại đối mặt Lâm Vân thời điểm, hắn vẫn là không có ngọn nguồn. Lần này ra sân, vẫn như cũ vẫn là một cấp 8 võ tông. Ở trên trận về sau, hắn thả ra mình võ hồn. Khi thấy đối thủ võ hồn thời điểm, Lâm Vân khó được có một tia phản ứng, bởi vì hắn phát hiện, cái này võ tông võ hồn, cùng cái trước võ tông võ hồn, là giống nhau như đúc, đều là nhất khối hắc sắc khối sắt. Nghe nói Thiết Trảo Tông đệ tử, võ hồn đều là nhất khối hắc thiết, xem ra nghe đồn không giả a. Khối này hắc thiết cứng rắn vô cùng, cái kia Thiết Trảo Tông tông chủ, nghe nói có thể đủ chịu đựng lấy nhất cấp võ hoàng một kích. Nhìn Thiết Trảo Tông cái này tư thế, là chuẩn bị đem hắn mài chết. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, mà như cùng hắn nhóm suy nghĩ, tên này cấp 8 võ tông ra sân về sau, thả ra mình võ hồn, hắc thiết biến thành một cái hắc sắc hình lập phương, đem hắn bao phủ tại trong đó, kín không kẽ hở. Mọi người thấy về sau, tức sạm mặt lại, không nghĩ tới Thiết Trảo Tông vô lại như vậy, thế mà còn cần thủ đoạn như vậy. Trưởng lão võ hồn đều có nhị cái hình thái, một cái là công kích hình thái, một cái khác là phòng ngự hình thái. Phòng ngự hình thái mặc dù không thể công kích, nhưng phòng ngự lại có thể được đến tăng lên trên diện rộng. Trưởng lão mặc dù chỉ có cấp 8 võ tông cảnh giới, nhưng là phòng ngự trạng thái dưới, cho dù là cấp 9 võ tông, cũng đừng hòng đánh vỡ hắn phòng ngự. Nghe được chúng nhân líu díu châm chọc âm thanh, Thiết Trảo Tông tông chủ không có xấu hổ, ngược lại hất cằm lên, một mặt đắc ý bộ dáng. Hắn thấy, Lâm Vân dù cho công kích cường đại, nhưng là nghĩ muốn công phá tên này cấp 8 võ tông hắc thiết lồng phòng ngự, vẫn là cần muốn hao phí một chút tinh lực. Hắn đánh từ vừa mới bắt đầu tự không có tính toán cùng Lâm Vân cứng đối cứng, chính là nghĩ tiêu hao Lâm Vân, vì chính mình trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, hết thảy một quyền chung quanh nhân nghe được Thiết Trảo Tông tông chủ về sau, đều nhao nhao phát ra hư thanh. Một cấp 9 võ tông đỉnh phong tông chủ, thế mà lại sợ hãi một cấp 3 võ tông. Thật sự là mất mặt, làm sao chúng ta Bắc vực sẽ ra ngoài dạng này nhân? Một cái nhân đánh 5 cái nhân, thế mà còn cần như thế ti tiện thủ đoạn. Đối mặt với chúng nhân trào phúng, Thiết Trảo Tông tông chủ vẫn như cũ mặt không thay đổi, tim không nhảy. Hắn thấy, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn gì đều không đủ quá đáng. Thua, nói cái gì đều là mượn cớ. Nhưng là một màn kế tiếp, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Đối mặt cái này hắc sắc hình lập phương, Lâm Vân chỉ làm một việc. Đó chính là một quyền oanh lên, trong nháy mắt tan giả Thiết Trảo Tông cái gọi là âm mưu. Ầm ầm, tiếng vang về sau, Lâm Vân nắm đấm trực tiếp đem trước mắt mặt này hắc thiết tường oanh thành mảnh vỡ. Sau tường tên này cấp 8 võ tông, một mặt kinh ngạc, còn không có làm lên chút nào phản ứng. Lâm Vân thành là một quyền, đem hắn đánh ra lôi đài. Quá yêu nghiệt. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Ta nghĩ, cho dù là đối mặt cấp 9 võ tông đỉnh phong, gia hỏa này cũng có sức đánh một trận. Lâm Vân biểu hiện, chậm rãi khiến cái này nhân đối với Lâm Vân, có một chút mới nhận thức. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vân hiện tại tuyệt đối không phải một cái cấp 3 võ tông, mà là một cái có được lực lượng kinh khủng yêu nghiệt. Đáng chết. Tại Thiết Trảo Tông tông chủ phái một tên sau cùng cấp 8 võ tông ra sân, tên này võ tông vẫn như cũ vẫn là bị Lâm Vân một quyền đánh lui về sau, Thiết Trảo Tông tông chủ cuối cùng là phản ứng lại. Hắn lúc trước chỗ nghĩ gì xa luân chiến, đơn giản chính là một chuyện cười, Lâm Vân liên chiến hai trận về sau, vẫn như cũ vẫn là mặt không đổi sắc, còn giống như mảy may chưa từng dùng qua tiên khí, vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân cường hãn. Tự đem đánh bại ba tên cấp 8 võ tông. Tông chủ, để cho ta tới đi. Lúc này, Thiết Trảo Tông chỉ còn lại hai tên tuyển thủ, tên kia cấp 9 võ tông, đi ra. Thiết Trảo Tông tông chủ nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân, chậm chạp không có trả lời, bởi vì hắn trong mơ hồ cảm giác, cho dù là cấp 9 võ tông, vẫn tại Lâm Vân thủ hạ đi bất quá một chiêu. nhưng là lựa chọn phía dưới, hắn chỉ có thể để tên này cấp 9 võ tông ra sân. Hắn hiện tại thậm chí không hy vọng xa vời tên này cấp 9 võ tông có thể tiêu hao Lâm Vân tinh lực. Chỉ cầu tên này cấp 9 võ tông tại Lâm Vân thủ hạ đi qua một chiêu, như vậy, chỉ ít còn sẽ không quá mất mặt. Ở tên này cấp 9 võ tông ra sân về sau, chúng nhân nghị luận đã không phải là Lâm Vân, mà là tên này cấp 9 võ tông. Tới tới tới, đoán xem tên này cấp 9 võ tông có thể tại gia hỏa này thủ hạ chống nổi mấy chiêu. Ta đoán 10 chiêu, nơi nào có khoa trương như vậy, chỉ ít cũng muốn 20 chiêu. Các ngươi những nẻ nhân, khó nói còn chưa hiểu tới, ta đoán nhiều nhất 5 chiêu, 5 chiêu cái này cấp 9 võ tông tất bại. Dưới lôi đài những lời này, truyền vào Lâm Vân còn có cái này cấp 9 võ tông trong lỗ tai. Lâm Vân không lộ vẻ gì không có có biến hóa chút nào, nhưng là tên này cấp 9 võ tông giờ phút này đã khí đến mặt đỏ lên. Hắn tu luyện vài chục năm nay mới tu luyện đến cấp 9 võ tông, giờ phút này lại có người nói hắn tại một cái cấp 3 võ tông thủ hạ đi bất quá 5 chiêu, đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là thiên đại vũ nhục, không có so cái này càng vũ nhục nhân. Tiểu tử, đừng dùng vẻ mặt đó nhìn xem ta. Cấp 9 võ tông tức sùi bọt mép, thấy được Lâm Vân bộ kia bình tĩnh biểu lộ, hướng phía Lâm Vân gầm thét một tiếng. Theo hắn gầm thét, nhất khối hắc bên trong bốc lên kim huyền thiết, xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt, khối thép này huyễn hóa thành một cây hắc kim trường mâu. Tên này cấp 9 võ tông nắm chặt trường mâu, song chân vừa đạp, thế mà ly khai mặt đất. Ở giữa không trung, trường mâu hóa thành ngàn vạn hư ảnh, toàn lực xuất kích. Lâm Vân đầu đều không có nhấc, thẳng đến đây trường mâu cách mình không đến một tấc thời điểm, Lâm Vân đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Căn này trường mâu đâm trúng Lâm Vân, không chỉ có chúng nhân kinh trụ, liền Tiêu Âm cùng Á Tác bọn người đứng lên, nhìn xem trong võ đài Lâm Vân. Trên lôi đài Lâm Vân, có chút buồn bực mà nhìn mình trước ngực căn này trường mâu. Kinh ngạc nhất là cái kia cầm trường mâu cấp 9 võ tông. Không có khả năng. Cái này cấp 9 võ tông không thể tin được, tại chúng nhân cái hướng kia xem ra, xác thực hắn trường mâu đâm trúng Lâm Vân, mà chỉ có hắn biết. Hắn trường mâu, thế mà không có cắm vào Lâm Vân thân thể, chỉ chống đỡ tại Lâm Vân trên da. Tên kia bị đâm trúng rồi. Lần đầu tiên, gia hỏa này thế mà bị công kích đến rồi. So sánh Lâm Vân đánh bại đối thủ, có thể làm bị thương Lâm Vân chuyện như vậy, càng khiến cái này nhân cảm thấy kinh ngạc. Nên biết đạo so tài nhiều chàng như vậy, từ vừa mới bắt đầu không có nhân có thể tại Lâm Vân trước mặt phóng thích võ hồn. Lại đến không có nhân có thể tại Lâm Vân trước mặt chống nổi một chiêu. Hiện tại lại có một cái nhân có thể đâm trúng Lâm Vân. Đây nhất thiết đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là thật bất khả tư nghị. Hắn đang giở trò quỷ gì? Tiêu Âm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân. Loại kia tốc độ công kích, Lâm Vân cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể né tránh, làm sao lại bị công kích đến? Không biết nói, bất quá cho dù là đâm tới, đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ tổn thương. Á Tác lắc đầu, hắn đã từng cùng Lâm Vân từng đại chiến một trận, biết Lâm Vân thân thể cường hãn tình trạng, loại trình độ này công kích, ngay cả mình còn không sợ, đừng nói là Lâm Vân. Trên lôi đài Lâm Vân, bĩu bĩu cái mũi về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hững hờ cầm căn này trường mâu, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tên này cấp 9 võ tông còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, cũng cảm giác được trên tay truyền đến nhất cổ vô cùng kinh khủng lực nói. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến răng rắc, giòn vang, Lâm Vân thế mà tay không, bóp nát hắn trường mâu. Võ hồn bên trong ẩn chứa mê hồn hương mùi thơm. Lâm Vân bình tĩnh nói, không để ý chút nào vỗ vỗ bộ ngực của mình. Trường mâu căn bản cũng không có đâm trúng thân thể của hắn, bị hắn cứng rắn như sắt làn da ngăn cách tại bên ngoài. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân liền không có phóng thích lên tiên khí. Đây mấy trận đấu, hắn đều là thuần túy tại khảo thí mình bây giờ thân thể cường hoành độ. Tên này cấp 9 võ tông sở dĩ có thể đâm đến mình, là bởi vì cái này cấp 9 võ tông võ hồn sinh ra biến dị, thế mà mang theo mê hồn hương công năng. Mê hồn hương trải qua không khí truyền bá, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành trong đại não ngắn ngủi phản ứng công năng. Lâm Vân cũng không có phóng thích lên tiên khí. Ngay từ đầu cũng không có chú ý tới cỗ này mùi thơm, lại thêm hắn tâm tư đặt ở này mấy cổ ám sát hội khí tức bên trên, cũng không có quá mức để ý trên lôi đài đối thủ, cho nên mới để mê hồn hương hữu cơ có thể thừa. Lâm Vân nhìn trước mắt ngây người như phỗng cấp 9 võ tông, vươn một nắm đấm, đánh vào trên mặt của hắn. Tên này cấp 9 võ tông đến choáng trước khi chết đều không nghĩ rõ ràng, Lâm Vân vì cái gì không có có thủ thương. Ta dựa vào, thế mà không có có thủ thương. Gia hỏa này là thượng cổ yêu thú đi. Một cái võ tông, làm sao có thể có được biến thái như vậy lực phòng ngự. Lâm Vân khoảng cách gần như thế, chúng cấp 9 võ tông một kích toàn lực, thế mà lông tóc không tổn hại, thậm chí liền một điểm điểm trắng đều không có để lại. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1183, đi qua một chiêu có được hay không? Trên lôi đài Lâm Vân, gãi gãi tóc của mình, trải qua mấy vòng chắc thí về sau, hắn đại khái cũng biết đạo tự thân hiện tại nhục thể cường độ, còn có hay không phóng thích tiên khí lực lượng cường độ cực hạn đến cùng ở đâu. Khi lấy được chân long huyết mạch còn có cự nhân huyết mạch về sau, hắn hiện tại thuần túy lực đạo còn có cường độ thân thể, đã kinh biến đến mức 10 phần kinh khủng. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một võ tông, nhưng là hiện tại cho dù là một cấp 9 võ hoàng đối thủ, cũng rất khó phá vỡ thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Nói một cách khác, chỉ cần không phải võ thánh công kích, hắn hiện tại bộ thân thể này đã có thể hoàn toàn chống đỡ được. Cho dù là bị thương, cũng không phải là chí mạng thương thế. Thiết Trảo Tông tông chủ thấy được bên cạnh mình tứ cái ngã xuống nhân, co quắp khóe miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là kiên trì đi lên lôi đài. Hắn biết mình nhất định sẽ bại, nhưng là hắn không muốn bị bại thảm như vậy. Hắn chỉ muốn chống nổi một chiêu, không muốn thua đến khó coi như vậy. Tới, cấp 3 võ tông đối chiến cấp 9 võ tông đỉnh phong, đoán xem có thể chống đỡ xuống tới mấy chiêu. Cái này hẳn là bất phân thắng bại đi. Đây bước mấy cảnh giới, ta đều đếm không hết. Lúc này, dưới lôi đài những nẻ nhân đã nhận định Lâm Vân bây giờ có thể phát huy ra lực lượng, chí ít cũng là đạt đến cấp 9 võ tông đỉnh phong. Một cái cấp 9 võ tông đoạt mệnh một kích, thế mà liền Lâm Vân nhục thể đều không có phá vỡ. Đây là một kiện vô cùng quỷ dị sự tình. Một chiêu, để ta chống đỡ chiêu tiếp theo. Thiết Trảo Tông tông chủ hít vào một ngụm khí lạnh, đầu đầy mồ hôi. Hắn thả ra mình võ hồn, đem hắc kim thiết biến thành áo giáp, bàn tay cũng biến thành một đôi hắc kim thiết trảo. Khi hắn nghe được dưới lôi đài những người này nghị luận thời điểm, gương mặt đỏ lên, trong lòng càng nghĩ càng không phục. Mình một đường đường cấp 9 võ tông đỉnh phong, thế mà để một cái cấp 3 võ tông sợ vỡ mật. Ta hắc kim trảo, đến nếm thử. Cuối cùng, tên này tông chủ kiên trì, nộ quát to một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đem hai chảo của mình đưa ra ngoài. Lúc này, tên này tông chủ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hàn quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn cái kia vừa mới vươn đi ra, hắn nhất lấy làm tự hào hắc kim chảo, cứ như vậy bị chém thành hai nửa. Tên này cấp 9 võ tông đỉnh phong tông chủ, trong lòng rơi lệ, một bộ ăn hết phân biểu lộ, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn, hữu thủ cầm kiếm Lâm Vân. Trong lòng của hắn một vạn con mã lao nhanh mà qua. Vì cái gì đánh hắn thời điểm, tự muốn bắt kiếm. Ta nhận thua. Chúng nhân một mảnh trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Một cấp 9 đỉnh phong võ tông, thế mà lại tại Lâm Vân trong tay, liền một chiêu đều nhịn không được. Bất quá, tên này cấp 9 đỉnh phong võ tông, ngược lại là nhiều chàng như vậy tranh tài đến nay, một cái duy nhất mình đi xuống lôi đài. Thiết Trảo Tông tông chủ có khổ thuyết không lên. Hắn chỉ là hy vọng không muốn bị bại khó coi như vậy, nhưng là vì cái gì Lâm Vân muốn đang đánh hắn thời điểm xuất kiếm đâu. Hắn biết rõ mình hắc kim chảo đến cỡ nào cứng rắn, cho dù là nhất cấp võ hoàng một kích, cũng không thể đánh nát. Nhưng là Lâm Vân thế mà nhất kiếm tựu đem mình hắc kim chảo chém thành hai nửa, đây còn đánh cái gì? Thiên Huyền Tông thắng, Thiết Trảo Tông toàn viên chiến bại, mất đi tư cách dự thi. Long Hoàng Nghị tuyên bố kết quả. Quá nghịch thiên, gia hỏa này, chí ít cũng là nhất cấp võ hoàng thực lực. Hắn đến tột cùng là ai a? Vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn biết không phải là trong truyền thuyết cái kia Lâm Vân. Lúc này, chúng nhân đột nhiên nghĩ đến một tháng trước, cái kia nhất nhân độc chiến thập bát võ hoàng Lâm Vân, hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem lẫn nhau. Không có khả năng, có thể độc chiến ám sát hội thập bát cái võ hoàng, chí ít cũng cần muốn cấp 8 võ hoàng cảnh giới. Hắn một cái cấp 3 võ tông, làm sao có thể? Bọn hắn đều biết đạo ám sát hội sát thủ, thủ đoạn không giống tiểu có thể, lực lượng muốn so tự thân tu vi còn cường đại hơn mấy phần. Có thể một cái nhân đánh chết thập bát cái ám sát hội võ hoàng, trong lòng bọn họ cấp Lâm Vân Hà kết luận, chí ít cũng là một cấp 8 võ hoàng. Có lẽ là cái kia Lâm Vân đệ tử đâu? Ngươi nói như vậy còn có chút khả năng. Lâm Vân từ trên lôi đài đi xuống, giãn ra một thoáng thân thể. Ngươi đánh như thế nào hắn thời điểm dùng kiếm A? Tiêu Âm vẫn cho là Lâm Vân tại bảo tồn thực lực, nhưng là không nghĩ tới đang đối chiến Thiết Trảo Tông tông chủ thời điểm, Lâm Vân thế mà rút kiếm. Chỉ là đo thử một chút thân thể cường độ. Lâm Vân giải thích nói. Tiêu Âm các nhân nghe được Lâm Vân giải thích về sau, tức sạm mặt lại, không nghĩ tới lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Nghĩ đến chuyện này hẳn là sẽ thành vì cái này Thiết Trảo Tông tông chủ cả đời bóng ma đi. Kế tiếp tranh tài, cũng không có Thiên Huyền Tông sự tình. Long Hổ Tông thắng, Truy Tinh Tông thắng, Trục Nguyệt Tông thắng, Hải Thần Giáo thắng, Côn Vương Giáo thắng, Bất Tử Thánh Điện thắng, Lưu Ly Tông thắng. Lại tiếp sau đó trong trận đấu, đây mấy cái cường lực đội ngũ cũng đều thoát dĩnh mà lên. Trải qua một vòng đào thải, những cái kia tương đối hơi yếu tông môn đều toàn viên chiến bại, bị bỏ đi tư cách. Còn lại 8 cái tông môn sẽ truy đuổi kẻ thắng lợi cuối cùng. Dần dần, một vầng minh nguyệt đã bò lên trên màn đêm đen kịt phía trên. Long Hoàng Nghị cũng tuyên bố, còn lại tranh tài sẽ ở ngày mai tiếp tục. Long Vũ Tích tại Long Hồ Thành nội vì các đại tông môn đều an bài trụ sở, nhưng là trải qua một ngày sau cuộc tranh tài, Long Vũ Tích cử hành một lần yến hội, đem 36 cái tông môn tất cả nhân đều mời được Long Hồ Phủ Thượng. Yến hội ở giữa, tiếng ca nổi lên bốn phía, trong đại sảnh, hai bên cất đặt lấy 10 phần xa hoa bàn rượu, phía trên phủ lên tinh xảo hung thú da lông, các loại mỹ vị món ngon, nối liền không dứt. Tại giữa đại sảnh, còn có một đám dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, ngay tại nóng ca nhiệt vũ. Tại yến hội trong lúc đó, có thật nhiều tông chủ đều mang đệ tử của mình, hướng Tiêu Âm lấy lòng. Dù sao Tiêu Âm một tháng trước, xuất lĩnh lấy đại quân đánh bại ám sát hội, đây đối với toàn bộ Bắc vực tới nói, đều là một kiện phấn chấn lòng người sự tình. Cũng có một chút nhân tới vấn Tiêu Âm, Lâm Vân thân phận. Tiêu Âm sớm liền được Lâm Vân chỉ thị, hết thảy nói là tông môn đệ tử, không có quá nhiều bại lộ thân phận. Có một ít gan lớn người, tráng lấy tử, tới vấn trong truyền thuyết cái kia Lâm Vân hiện tại người ở phương nào. Tiêu Âm cũng chỉ thuyết tại Thiên Huyền Tông bên trong bế quan, xung kích cảnh giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm thời gian, ngay tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc. Bắc vực tông môn trước kia tuy nói thủy hỏa bất dung, nhưng là từ khi có phong hội về sau, khẩn trương tình thế cũng đều đến dùng giãn ra. Rực ngày, sáng sớm, 36 cái tông môn tất cả nhân tụ tập ở đây, dù cho có một ít tông môn đã bị bỏ đi tư cách, nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩ muốn lưu lại, xem hết chỉnh một trận phong hội. Tại ngày bình thường, bọn hắn rất khó coi đến võ hoàng cảnh giới chiến đấu, bây giờ có cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lãng phí. Tại Long Hoàng Nghị tuyên bố tiếp tục tranh tài về sau, thiên không bên trong cái kia pháp trận lại một lần nữa xuất hiện Thiên Huyền Tông danh tự. Khi thấy Thiên Huyền Tông danh tự thời điểm, từng cái tông chủ toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, khẩn trương nhìn xem Tiêu Âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, cầm kiếm cùng ngày không chung cái kia pháp trận lại một lần nữa xuất hiện Thiên Huyền Tông danh tự về sau, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn xem Tiêu Âm. Liên tục 3 lần, Thiên Huyền Tông đều là tại vị thứ nhất ra sân. Tiêu Âm cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, run rẩy thân thể, tựa hồ là đang nhẫn thụ lấy phẫn nộ của mình. Tiêu. Khoảng cách Tiêu Âm tương đối gần một tông chủ, nuốt nước miếng một cái, vừa định đi lên phía trước. Tiêu Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Long Vũ Tích, hướng phía hắn gầm thét nói. Ngươi lão thất phu này, nhất định là cố ý. Nhất liền 3 lần, mỗi một lần Thiên Huyền Tông đều tại đệ nhất cái ra sân, Tiêu Âm đã không có biện pháp chịu đựng, trong lòng nhận định đây nhất định đều là Long Vũ Tích thủ đoạn. ngươi cái này con mụ điên, đây pháp trận là ngẫu nhiên, quản lão tử thí sự. Long Vũ Tích chửi ầm lên. Chúng nhân nhìn thấy màn này về sau, trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Bình thường nhị cái người đều là tính tình hòa ái, làm sao hôm nay lại đột nhiên chửi ầm lên đi lên? Đây hai tên Bắc vực người mạnh nhất, thế mà tự tại dạng này tại trước mắt bao người, đối mắng lên. Được rồi, cha. Được rồi. Long Hoàng nghĩ không rõ chỗ dùng, mau từ trên dưới ngọn núi đến, kéo lại Long Vũ Tích. Được rồi, Tiêu Tông Chủ, lần thứ nhất ra sân, cũng không có gì. Á Tác thấy thế cũng lên mau khuyên can, sợ hai cái này cộng lại nhanh 100 tuổi nhân đánh lên. Lâm Vân ở một bên nhìn xem, không nói thêm gì. Tiêu Tông Chủ, quên đi thôi, đây pháp trận là ngẫu nhiên, dùng Long Tông Chủ làm người, quả quyết cũng sẽ không động tay chân gì. Một Tông Chủ giờ phút này cũng đi lên phía trước, khuyên nói, lão đầu này, tâm tư rất hư. Tiêu Âm hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, lại là nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân thấy được Tiêu Âm chính nhìn xem mình, hài lòng gật gật đầu. Tại cuộc nháo kịch này về sau, Long Hoàng Nghị tuyên bố liên quan tới Thiên Huyền Tông đối thủ. Thiên Huyền Tông đối chiến Lưu Ly Tông. Lần này sẽ không lại là tên kia a? Không thể nào. Lưu Ly Tông có 3 tên võ hoàng, khó nói Tiêu Tông chủ tâm thật lớn như vậy. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Lâm Vân trên thân, đều đang suy đoán trận này Lâm Vân có thể hay không ra sân. Lưu Ly Tông, Tông chủ vì cấp 4 võ hoàng, tòa hạ nhị tên trưởng lão, một cái tên là cấp 2 võ hoàng, một cái tên là nhất cấp võ hoàng, còn có nhị cái cấp 9 võ tông đỉnh phong đệ tử. Chu trưởng lão lần này 10 phần tự giác, hắn không có đi ra phía trước, mà là nhìn xem Lâm Vân.